Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2817. Đệ 2817 chương chính mình nếm thử tư vị. Trừ bỏ Hồ tộc đại tế sư ngoại, Ngân Lang bộ Lạc Giao hảo mặt khác ba cái bộ tộc tế sư cũng tới. Bọn họ đối Ngân Lang bộ tộc tế sư tình huống đồng dạng bó tay không biện pháp. Thậm chí cảm thấy trong lòng run sợ, bởi vì chỉ có bọn họ biết, cái gọi là tà ma bám vào người kỳ thật đều là thượng cổ khi lưu lại cách nói. Liền bọn họ đều chưa bao giờ gặp qua, nhưng đều lại không nghĩ rằng Ngân Lang bộ Lạc tế sư cư nhiên thật sự bị tà ma bám vào người. Hồ tộc đại tế sư trầm tư một lát mở miệng hỏi. Phía trước trị liệu hào các ngươi bộ tộc dũng sĩ y sư ở nơi nào đâu? Tộc trưởng đầu tiên là giật mình, bất quá cũng không giấu giếm, ánh mắt hướng tới Ngô Thanh Thiển nhìn lại, chính là tên kia giống cái y sư, đem nàng mang lại đây chúng ta gặp một lần. Có lẽ sẽ có cái gì biện pháp giải quyết, hồ tộc đại tế sư cảm thấy sự tình sẽ không như vậy trùng. Hợp, vừa lúc tên này người từ ngoài đến y sư bị Ngân Lang tộc tế sư nhằm vào muốn đuổi đi. Ngân Lang tộc tế sư liền tà ma bám vào người. Vô luận là các lớn nhỏ bộ tộc, chỉ có bọn họ tế sư bản thân biết tà ma bám vào người là dùng để làm gì dùng. Tộc trưởng một vốn một lời tộc tế sư bất mãn, nhưng lại đối hồ tộc đại tế sư phi thường tôn sùng. Là, ngay sau đó bước nhanh đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt. Cười nói, y sư đại nhân, chúng ta bên này hồ tộc đại tế sư muốn gặp một lần ngươi. Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Bĩu môi, muốn gặp người sẽ không lại đây sao? Này cái giá còn rất đại, đối với này đó giả thần giả quỷ thần côn Thạch Hy rất là khinh thường. Hắn chính là vực sâu người thừa kế, chẳng lẽ còn muốn chủ động đi đòn ý nói hùa một ít không khai hóa dân bản xứ? Vui đùa cái gì vậy? Tộc trưởng tức khắc có chút xấu hổ. Này, người từ ngoài đến đối tế sư căn bản là không có bất luận cái gì tôn sùng chi ý. Hắn cũng không hảo cưỡng cầu. Đang ở lúc này, hồ tộc đại tế sư cùng mặt khác tam tộc tế sư chiều bên này đã đi tới. Hiển nhiên nghe được Thạch Hy không lớn không nhỏ nói âm ni Ngô Thanh Thiển lần này không có mở. Miệng mắng Thạch Hy, tuy rằng muốn cùng này đó bộ tộc đánh hảo quan hệ ý đồ thành lập giao dịch quan hệ. Nhưng lại cũng không thể kéo thấp chính mình dáng người. Thích hợp làm bộ làm tịch hạ mới có thể làm này đó bộ tộc người cảm thấy các nàng thần bí khó lường. Mới có thể sinh ra muốn giao dịch tâm tư, lão phu đám người kỳ thật cũng không có gì ý tứ. Chỉ là đối vài vị rất là tò mò muốn gặp một lần, hồ tộc đại tế sư cũng không có bởi vì Thạch Hy. Nói sinh khí, đi tới mặt mang hiền lành tươi cười mở miệng, Ngô Thanh Thiển khách khí cười nói. Gặp qua hồ tộc đại tế sư, lại không có nhiều giải thích, hồ tộc đại tế sư như Ngô Thanh Thiển suy nghĩ, ngược lại xem trọng các nàng mấy người, Ngô tiểu thư, người y thuật như vậy cao minh, không biết có thể hay không giải quyết Ngân Lang tộc tế sư bệnh. Hồ tộc đại tế sư thử thăm dò hỏi, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vài ý vị thâm trường cười nói. Ngân Lang tế sư này cũng không phải là bệnh mà là cái gọi là tà ma bám vào người. Ta cho rằng trừ bỏ đem hắn giam giữ lên, mặt khác cũng tạm thời không có gì biện pháp nàng mới sẽ không vì Ngân Lang bộ lạc đáng giận tế. Sư giải trừ ám hắc hơi thở, Ngô Thanh Thiển vẫn luôn thờ phụng điều này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân. Nếu vị này Ngân Lang tế sư như vậy thích đem người khác nói thành là tà ma bám vào người giam giữ ở hẻo lánh đơn sơ nhà gỗ, như vậy khiến cho chính hắn nếm thử loại mùi vị này. Nghe được Ngô Thanh Thiển lời này, Ngân Lang tộc tộc trưởng cùng người nhà đã từng đã chịu hãm hại tộc lão đều nhịn không được tâm động. Nhưng nhốt lại nói có thể hay không đối bộ tộc mang đến vận rủi tai nạn đâu. Vị kia tóc đỏ tộc lão từ nơi không xa đi tới. Ngô Thanh Thiển cười nói. Cái này thực dễ làm. Chúng ta đội ngũ chung có một người lợi hại thực văn cấm chế đại sư. Đến lúc đó có thể ở giam giữ nhà gỗ ngoại phác họa một cái giam cầm thực văn cấm chế. hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều bước ra không được nhà ở nửa bước. Vậy sẽ không mang đến cái gì vận rủi tai nạn. Hết chương.